Chương 793, để nhân run rẩy uy áp, 3. Mộ Nhan nghe vậy, vốn là thân thể hư nhược, tức giận đến kém chút không có ngất đi. Bách Lý Lưu Âm kia trong bút ký đều viết là cái gì cùng cái gì a, đem thất hoàng đều cho dạy hư mất. Nàng thở hào hển hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngậm miệng, ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hải, ta đã đủ gian nan, ngươi cút cho ta xoay chuyển trời đất ma đàn, đừng tới đây thêm phiền. Thất hoàng ngốc tại chỗ, như bị sét đánh, tiểu thí hải tiểu thí hải tiểu thí hải quân Mộ Nhan thế mà gọi hắn tiểu thí hải, hắn đường đường vạn cổ khí linh làm sao lại là tiểu thí hải rồi, thế mà còn nói hắn lông còn chưa mọc đủ. Ngay tại thất hoàng khí muốn phát điên lúc, Mộ Nhan thần sắc đột nhiên biến đổi, giơ tay lên, thiên ma cầm xuất hiện ở trước mắt, thất hoàng, xoay chuyển trời đất ma đàn, không cần trở ra nói xong, trực tiếp kích thích dây đàn. Thất hoàng biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng vẫn là lập tức trở về đến thiên ma cầm bên trong. Cơ hồ tại thất hoàng biến mất nháy mắt, Lý Cẩm Thụy cùng thủ hạ của hắn chạy tới. Bệ hạ, quân Mộ Nhan ở đây. Lý Cẩm Thụy trên tay vết thương đã băng bó lại, hắn cưỡi ngựa cao to khoan thai mà đến, nhìn thấy ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi Mộ Nhan lúc, lộ ra thoải mái tiếu dung. Quân Mộ Nhan, ngươi chạy cái gì chạy đâu, cuối cùng còn không phải trốn không thoát chấm lòng bàn tay sao? Mộ Nhan đưa tay muốn đi kích thích dây đàn. Nhưng nàng toàn thân nóng hổi, khí lực hoàn toàn không có, động tác trung quy là chậm một cái chớp mắt. Lý Cẩm Thụy bên người một cái tiên thiên lão giả một trưởng vung ra, thiên ma cầm liền bị lật tung đến nơi xa. Không có đàn của ngươi, chấm ngược lại muốn xem, ngươi còn muốn làm sao phản kháng. Lý Cẩm Thụy từ trên ngựa xuống tới, từng bước một đi hướng Mộ Nhan. Chấm cái tay này, chính là bái ngươi ban tặng không có đất. Hắn thâm trầm nhìn xem Mộ Nhan, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn cùng bạo ngược. Chấm lúc đầu nghĩ ôn nhu đợi ngươi, nhưng ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách chấm không khách khí. Lý Cẩm Thụy quay đầu nhìn thoáng qua, tiếu dung quỷ quyệt, chấm không có ý định đem ngươi mang về cùng, ngay tại cái này, tại chấm thủ hạ trước mặt muốn ngươi. Trong cơ thể ngươi thuốc mê thế nhưng là liệt vô cùng, đến lúc đó, nơi này tất cả mọi người sẽ thấy, ngươi ôm chấm uyển chuyển hầu hạ, cầu chấm sủng ái ngươi, ha ha ha. Mộ Nhan hít sâu một hơi. Trong mắt tràn đầy lắng đọng nồng đậm sát ý, nàng vốn không muốn đi đến một bước này, cùng cái này hèn mọn buồn nôn nam nhân đồng quy vu tận. Nhưng khi đoạn không ngừng, ngược lại sẽ đánh mất tốt nhất cơ hội. Giang hung hăng cắn xuống đầu lưỡi, đau đớn để thần trí thanh tỉnh, QNZ đem thể nội còn sót lại một chút xíu linh lực vận chuyển lại. Mộ Nhan nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, ngã tại nơi xa địa thiên ma đàn trôi nổi. Trong chốc lát, thiên ma cầm hóa thành thất thải trường kiếm, lại từ từ hợp làm một thể. Toàn thân trong suốt thất tuyệt kiếm. Nàng đã không có đầy đủ địa linh lực khống chế thất tuyệt kiếm giết nhân, thế nhưng là, lại có thể khống chế thất tuyệt kiếm trở về. Mà không còn có một chút xíu linh lực mình, thất tuyệt kiếm trở về cơ thể, giống như là tự sát bạch thất tuyệt kiếm hóa thành một đạo địa quang, hướng phía mình, QNZ hướng phía gần trong gang tấc Lý Cẩm Thụy gào thét mà tới. Bệ hạ cẩn thận. Hoàng Diệu Quốc đám người phát ra từng tiếng hoảng sợ thét lên. Lý Cẩm Thụy hậu chi hậu giác quay đầu chém tới, còn chưa kịp thấy rõ tới là cái gì, phần bụng liền đã đau đớn một hồi truyền đến. Thất tuyệt kiếm không lưu tình chút nào quán xuyên thân thể của hắn, tiếp tục hướng phía Mộ Nhan bay đi. Mộ Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc thản nhiên mà không sợ, chờ đợi lấy thất tuyệt kiếm trở về. Nhưng mà, còn không đợi thất tuyệt kiếm đến trước mắt, thân thể đột nhiên bị ôm vào một cái nóng bỏng quen thuộc ôm ấp tờ tấu chương song.